Ha ha, phụ thân, chương 20, góc truyện audio.com. Ông Dạ Hoàng, Hồng Tiêu về đến nhà, cho dù ở trên xe Hồng Tiêu cũng không có thả con ra, Dạ Hoàng ở trong vòng tay ấm áp mà mình rất tưởng niệm này ngủ rất sâu nhẹ nhàng đặt Dạ Hoàng xuống giường. Hồng Tiêu biết Dạ Hoàng tỉnh dậy, mặc dù hai con mắt xinh đẹp không có mở ra, cũng không có bất cứ động tác đặc thù nào, nhưng mà Hồng Tiêu biết con đã tỉnh lại. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại mệt như vậy hả? Mơ hồ đoán được nguyên nhân như mà không nắm chắc, đứa trẻ này có những lúc hiểu rất dễ dàng, nhưng mà có lúc lại giống như vực sâu không đáy, không thể dò được. Ví dụ như mới vừa nãy, con hắn thật sự là đã sợ ngây người, chưa bao giờ thấy cảnh như vậy, nhưng mà Dạ Hoàng lại có thể biết được, còn có thể tìm được chứng cứ rõ ràng. Mặc dù đã sớm biết năng lực của con, nhưng mà chính mắt nhìn thấy thì thật sự kích động không ít. Chờ cha, không ngủ, ngữ khí thản nhiên, nhưng trong tai Hồng Tiêu lại y chang sét đánh. Không ngoài dự đoán, quả nhiên nguyên nhân là như vậy. Như vậy à, vì lý do đó mà không có ngủ chưa sao? Thật đáng yêu mà, Hoàng Nhi càng ngày càng đáng yêu. Thật là muốn ghẹo một chút. Dạ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn một nửa cơ thể vẫn còn cuộn trong người cha. Hôm nay cha giúp con tắm rửa nha. Hồng Tiêu biết động tác kế tiếp của Dạ Hoàng, nói. Không cần, không hề có xíu do dự nào liền cự tuyệt rồi. Hoàng Nhi con lớn như vậy cha còn chưa tắm cho con lần nào đó. Phương thức nói chuyện của ai kia y như là đang làm nũng. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Dạ Hoàng mới rầu rĩ đáp ứng. Dạ, rõ ràng là cho dù Dạ Hoàng không đồng ý, hôm nay Hồng Tiêu cũng sẽ viện đủ loại lý do để xông vào giúp mình tắm. Cho nên tốt nhất là cứ đáp ứng với hắn đi thì tốt hơn. Y đã vô số lần lĩnh giáo bản lĩnh xấu xa của hắn. Có đôi khi Dạ Hoàng còn phải tự hỏi rốt cuộc Hồng Tiêu có ý thức được mình đang làm cha hay không nữa. Mà Hồng Tiêu hình như không có nghĩ nhiều như vậy, tất cả suy nghĩ của hắn đều tập trung về Dạ Hoàng. Bởi vì bản thân yêu y, chính đứa con của mình. Không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Hoàng, cũng có lẽ là trong lần hạnh ngộ tối hôm đó, cũng có thể là trong khoảng thời gian ở chung. Không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, Hồng Tiêu chính là cứ nhớ về Dạ Hoàng, mặc kệ là cơ thể của y hay là tâm tính của y, dù sao đều là tất cả về Dạ Hoàng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trong vòng một tuần này, Hồng Tiêu suy nghĩ rất nhiều. Đối với Dạ Hoàng, ngay từ đây là nghĩ muốn bù đắp cho những thiệt thòi của Dạ Hoàng, đến bây giờ là muốn tất cả những gì thuộc về Dạ Hoàng. Không một chút do dự, bản thân yêu đứa con của mình. Hồng Tiêu cũng không giống như người nào đó nghĩ rằng không phù hợp với đạo lý này nọ, nếu là yêu thì đó chính là yêu. Hồng Tiêu có thể xác định bản thân ngay từ rất lâu đã không có đối đãi với Dạ Hoàng như là cha đối với con. Nếu như là con, Hồng Tiêu sẽ không dung túng y như vậy. Nếu như là con, Hồng Tiêu sẽ không muốn bên cạnh y cả đời. Nếu như là con, Hồng Tiêu sẽ không nghĩ đến việc có được y, nếu xác định mình đối xử với Dạ Hoàng không giống như cha đối với con. Hơn nữa Hồng Tiêu cũng rất xác định, hắn đối với Dạ Hoàng chính là yêu, chỉ có yêu mới có loại cảm tình này. Góc truyện audio.com. Nếu đã xác định được tình cảm của bản thân, như vậy cũng sẽ dũng cảm thừa nhận nó, nhưng mà vẫn cần phải lo lắng đến cảm giác của Dạ Hoàng. Hồng Tiêu không có lập tức biểu lộ với Dạ Hoàng, mà là quyết định làm cho Dạ Hoàng chậm rãi tiếp nhận mình. Lấy cá tính của Dạ Hoàng, bây giờ mà biểu lộ sợ là mọi việc sẽ hỏng bét. Bây giờ chỉ có thể tiếp cận y từng bước mà thôi. Vẫn như cũ ôm Dạ Hoàng như ôm công chúa vào phòng tắm, cẩn thận cởi áo Dạ Hoàng ra, có lẽ là bởi vì tư tâm, động tác của Hồng Tiêu cực chậm, chậm đến Dạ Hoàng không nhịn được mà đem tất cả quần áo còn lại của mình một phát cởi sạch. Ha ha, Hoàng Nhi của cha con vội vã muốn cha giúp như vậy sao? Hồng Tiêu ghẹo con, nhưng mà sự chọc ghẹo của Hồng Tiêu lại đưa đến sự bất mãn trong lời nói của Dạ Hoàng. Chậm chạp quá, mệt lắm. Được rồi, là cha quên. Cha quên tiểu Hoàng Nhi vốn là ham ngủ như mèo con vậy đó. Hồng Tiêu cười đáp lại Dạ Hoàng. Dạ Hoàng tại sao đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu đến mức làm cho ai kia nghĩ muốn lập tức đem y ra ăn sạch ai. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn chưa có được cần nhẫn nại. Không nên hù dọa phá hỏng hình tượng với Hoàng Nhi à. Hồng Tiêu chậm rãi giúp Dạ Hoàng trà lưng, không thể không cảm khái việc Dạ Hoàng không thích ánh sáng mặt trời, da y trắng vô cùng, nhưng lại trơn mịn như lụa cao cấp. Không có chỗ nào giống như của một thiếu niên cả, lại giống như da của thiếu nữ a, bất quá. Hoàng Nhi, trên lưng của con như thế nào lại có cái này? Hồng Tiêu nhìn thấy trên lưng Dạ Hoàng có cái gì đó, Dạ Hoàng chưa từng có thói quen mặc áo ngủ, đây là lần đầu tiên Hồng Tiêu nhìn thấy lưng Dạ Hoàng. Không phải vẫn ở chỗ đó sao? Trả lời hết sức thuận lý thành chương nha. Đây không có khả năng đã ở đây từ trước tới giờ, cũng không phải là cái bớt, mặc dù dấu vết rất rõ, nhưng tuyệt đối không phải là cái bớt. Trên thế giới này làm gì có cái bớt nào hình Phượng Hoàng chứ? Nhưng mà Hoàng Nhi không biết từ lúc nào đã có cái này, như vậy chính là ngay lúc Dạ Hoàng còn rất nhỏ đã có rồi. Vậy lúc đó Dạ Hoàng phải thống khổ đến mức nào chứ, nhỏ vậy đã phải chịu đựng rồi. Bọn họ cũng có sao? Hồng Tiêu dò xét hỏi. Có, Dạ Tường thì ở trên vai, Dạ Hoa ở trên tay, Dạ Kỳ thì ở trên. Cứ thế mà nói như chẳng có chuyện gì. Còn như thế nào biết Dạ Kỳ có ở chỗ nào? Là chỗ tư mật Dạ Hoàng làm sao biết được? Nhìn thấy, nói như chẳng có gì, không phải không có nhìn thấy mặt Hồng Tiêu đen xì, mà là không hiểu Hồng Tiêu sao lại như vậy. Cũng không hiểu được mình có chỗ nào không đúng. Gắt gao bấu lấy vai Dạ Hoàng, bây giờ không thể không cảm khái Dạ Hoàng không biết cái gì là đau rồi, nhìn một chút, hai vai Dạ Hoàng cũng biến thành màu đỏ, không phải bởi vì nước nóng, mà là khí lực của Hồng Tiêu. Con tại sao lại nhìn thấy vậy? Dạ Hoàng khó hiểu nhìn Hồng Tiêu, không rõ Hồng Tiêu tại sao lại phản ứng như vậy. Nhưng mà vẫn trả lời, lúc đi bơi, hô, thở phào nhẹ nhõm, sợ Dạ Hoàng nói ra là trong phòng tắm hay trên giường này nọ. Ai ra, Hoàng Nhi, vai của con có gì không? Cha có làm con đau không? Không, con có cảm giác có chỗ nào không thoải mái không? Yên lòng, Hồng Tiêu thấy được kiệt tác của mình, hối hận hỏi. Không có, Dạ Hoàng nhìn vào ánh mắt Hồng Tiêu thấy được trong đó một loại thần sắc đặc biệt. Tò mò túm lấy mặt Hồng Tiêu, nhìn vào hai mắt y, hỏi. Đây là cái gì? Đây là hối hận, gocchuyenaudio.com, cười nói cho Dạ Hoàng biết đây là vẻ mặt y chưa từng có thấy qua trước nay. Trong khoảng thời gian ở chung, Hồng Tiêu thường thường nói với Dạ Hoàng, vẻ mặt nào thì có ý gì, cho dù bây giờ Dạ Hoàng không có làm ra, nhưng mà y biết đó là cái gì thì có thể hiểu người khác rõ hơn. Nói xong, đôi môi Hồng Tiêu hôn lên bả vai Dạ Hoàng, sau đó bế Dạ Hoàng ra. Lau khô nước dính trên người, cuối cùng dùng tư thế rất hoa lệ ôm Dạ Hoàng lên giường. Sau khi đắp lại chăn mền thật kỹ cho Dạ Hoàng, đôi môi gợi cảm kia của Hồng Tiêu đặt lên trán Dạ Hoàng. Cánh môi rời đi, nhẹ giọng. Cha có thể làm vậy không? Dạ, dầu dĩ trả lời, làm sao vậy, không được sao, nghe thấy thanh âm của Dạ Hoàng có cái gì đó không đúng. Không, nhẹ chút, Dạ Hoàng chính là sợ Hồng Tiêu như thế này sẽ đánh thức y, trước kia có mấy lần cũng là như thế này, rõ ràng là mình đã ngủ thiếp đi rồi, Hồng Tiêu thế nhưng lại vào đánh thức mình. Được, hôm nay sẽ không để con bị đánh thức, sau khi hiểu được ý tứ của Dạ Hoàng, Hồng Tiêu vui vẻ cười nói. Đứa trẻ này đúng là con heo con mê ngủ mà. Liền tắt đèn, cười trở lại phòng tắm, lần nữa từ phòng tắm đi ra, không ngoài dự đoán, Dạ Hoàng đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đến bên giường, kéo lại chăn mền, chui vào trong, gắt vào ôm Dạ Hoàng, tắt tất cả đèn cùng tiến vào mộng đẹp. Khách chương.